Bạn đang nghe quyển sách Không còn thời gian để buồn, tác giả Thảo Sụ, trên kênh YouTube Hẻm Radio, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết số 6: Ký ức một khoảng trời xưa. Tôi có một người bạn khác giới, thuở còn mặc quần thủng đích đến trường. Nhà gần nhau, học chung một lớp, nó làm lớp trưởng, còn tôi làm lớp phó văn nghệ. Các bạn hay ghép đôi theo bài đồng giao. Anh đội trưởng lấy chị quản ca 1, 2, 3 ra bờ rào ngắt bông hoa về làm đám cưới. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác e thẹn của tuổi học trò lúc ấy. Những buổi học thêm, những giờ ngoại khóa, những cuộc thi học sinh giỏi, chúng tôi đều cùng nhau có mặt. Cô giáo vẫn thường gọi hai đứa là đôi bạn cùng tiếng đẹp nhất, là tấm gương được nêu mỗi sáng thứ hai chào cờ cho các bạn. Rồi cấp 2, bạn ấy theo gia đình chuyển đi nơi khác. Ngày chia tay, tôi không có mặt vì không được biết trước ngày bạn đi. Lúc về, căn nhà bạn vắng ngắt, không một lời từ biệt. Tôi khóc, nước mắt chia ly đầu tiên của tuổi học trò. Suốt những ngày tháng sau ấy, nỗi nhớ bạn, sự vấn vương lẫn tiếc nuối vì không thể liên lạc. Những năm 90, chúng tôi chưa có điện thoại hay internet, lại nhút nhát không dám hỏi người thân bạn ấy địa chỉ. Mọi cảm xúc chôn giấu trong lòng, vẫn mong một ngày bạn quay trở lại thăm quê hương sẽ được gặp nhau. 6 năm sau, bạn về. Hai đứa đã lớn, ký ức năm nào dường như cũng đã phai dần theo thời gian. Gặp nhau chẳng còn sự nhiệt tình của tuổi làm anh đội trưởng và chị quản ca nữa. Mình đã mong đó là một cuộc gặp của những người bạn thân sau nhiều năm xa cách. Nhưng bạn thì không thể, chỉ vẹn vẹn một câu: "Thảo cao vậy?" Rồi bỏ lơ những cảm xúc ngọt ngào đang ùa về trong lòng người bạn gái thuở bé. 16, cái tuổi đã đủ nhen nhóm trong lòng ta những cảm xúc hụt hẫng và hy vọng. Mình vẫn còn nhớ cái lặng lẽ khi đi sau cả nhóm lúc họp mặt khi bạn về. Mình hụt hẫng. Rồi 6 năm nữa gặp lại bạn trên mạng xã hội, mới chỉ nói với nhau vài câu, rồi hôm sau mình thấy hiện thông báo tài khoản bạn tìm không thể hiển thị. Mình bị block mà mãi mãi không muốn hỏi lý do. Tự nghĩ một điều rằng có những ký ức chỉ đẹp trong lòng một người. Chúng ta ở đấy, nhưng tình bạn thì không. Khi người ta lạnh lùng với sự xuất hiện của mình, thì có nghĩa là trong họ, mọi thứ về mình đã không còn cảm xúc nữa rồi. Ngày 4 tháng 3 năm 2017.